Vạn cổ thần đế Oan Gusenji, chương 988, cửu giai bán thánh giao phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 988, cửu giai bán thánh giao phong. Ngay tại sở hữu đều cho rằng Cố Lâm Phong hội thỏa hiệp thời điểm, thái độ của hắn, nhưng như cũ tương đương cường ngạnh, thản nhiên nói, ta nói một lần cuối cùng, muốn mang đi thạch mỹ nhân, trừ phi ngươi theo trên thi thể dẫm qua đi. Nghe nói như thế, Khổng Hồng Bích ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Mộ Dung Nguyệt hướng Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm liếc, cảm thấy thập phần khó hiểu. Cho tới nay, Thái tử Điện Hạ đều là một cái tương đương lý trí người, như thế nào sẽ vì một cô gái xa lạ mất đi lý trí? Vô luận nói như thế nào, đã Thái tử Điện Hạ làm ra quyết định, như vậy hôm nay một trận chiến này, cũng tựu không thể tránh được. Mộ Dung Nguyệt vận chuyển thánh khí, lập tức hướng trên đỉnh đầu, một vòng sáng người trang lưỡi liềm, hiện ra đến, lên tới mấy trăm trượng cao bầu trời, tản mát ra chói mắt vầng sáng, trở thành bầu trời đêm đợt thứ hai ánh trăng. Đây là tín hiệu của nàng. Chứng kiến treo ở thiên khung sáng tỏ minh nguyệt, Mộ Dung thế gia cao thủ, dùng tốc độ nhanh nhất, nhảy vào Tiến Châu Quang Các. Bái kiến thiếu chủ, tổng cộng 6 người, tất cả đều là bán thánh cảnh cường giả. Trong đó, tu vi cao nhất một người, càng là đạt tới cửu giai bán thánh. Mộ Dung Nguyệt khẽ gật đầu một cái, xem Trương Nhược Trần, nói. Một khi khai chiến, Cố công tử mang thạch mỹ nhân trước ly khai, ta cùng Mộ Dung thế gia cường giả, có thể khai tỏ ánh sáng đường thiếu đường chủ chặn đường xuống. Rất hiển nhiên, Mộ Dung Nguyệt lo lắng Trương Nhược Trần an nguy, hy vọng hắn có thể trước một bước ly khai, mà nàng, lại lưu lại cản phía sau. Ta đến Châu Quang Các, là vì mua sắm tượng hồn, vì sao phải ly khai? Trương Nhược Trần lộ ra rất thong dong, ánh mắt rồi lại thập phần kiên định, lại nói. Lúc cần thiết ta sẽ vận dụng một ít át chủ bài, mặc dù Khổng Hồng Bích là bán thánh bảng thứ 7, cũng không có gì đáng sợ sợ. Nếu là, thật sự đã đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, Trương Nhược Trần mặc dù liều mạng bạo lộ thân phận, cũng muốn đem thạch mỹ nhân mang đi. Gió mát nhẹ nhẹ thổi tới, khiến cho chiếm diện tích mấy trăm mẫu hồ nước nổi lên rung động. Trong hồ, hai đợt minh nguyệt hình ảnh, dần dần trở nên mơ hồ. Hai phe thế lực tại lẫn nhau giằng co, chư vị ở đây bán thánh, toàn bộ đều phóng xuất ra thánh hồn lĩnh vực, hình thành một cỗ khiếp người khắc nghiệt chi khí. Châu Quang Các đông nam phương hướng, một tòa quan tinh đài đỉnh, Âu Dương Hoàn cùng Tề Phi Vũ ngồi đối diện nhau, dùng quan tinh đài vị trí, chính dễ dàng chứng kiến xa xa cái kia tòa hồ nước. Hai người bọn họ ở giữa trên bệ đá, lái một cái bếp lò, đang tại nấu lấy một bình trà. Trong ấm trà, phát ra mùi thơm, đem trọn cái quan tinh đài đều bao khỏa, mờ mịt lượn lờ, giống như tiên cảnh. Tề Phi Vũ ngồi ngay ngắn ở địa, hướng hồ nước phương hướng nhìn sang, nói. Hai người bọn họ tiếp tục đấu xuống dưới, huyết thần giáo cùng Minh Đường rất có thể hội triệt để vạch mặt. Âu Dương Hoàn ôn nhuận cười. Huyết thần giáo, Minh Đường, Bái Nguyệt thần giáo, chỉ có liên hợp lại, mới có thể ngăn được Thái Cực Đạo, Nho Đạo, Bộ Binh. Tam đại giáo phái ở giữa hợp tác cũng sớm đã kéo dài đến từng cái lĩnh vực, có ngàn vạn lần liên hệ, làm sao có thể bởi vì làm một cái nữ tử vạch mặt. Ngay sau đó, Âu Dương Hoàn lại bổ sung một câu. Nhiều lắm là chỉ là Cố Lâm Phong cùng Khổng Hồng Bích hội vạch mặt, trở thành cừu địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Phi Vũ lắc đầu, nói. Cố Lâm Phong cùng Khổng Hồng Bích chênh lệch thật sự quá lớn, còn chưa đủ để dùng cùng Khổng Hồng Bích xoay cổ tay. Âu Dương Hoàn lộ ra đã tính trước, cười cười. Làm cho huyết thần giáo cùng Minh Đường sinh ra một ít khoảng cách, đối với thần giáo mà nói, khó không là một chuyện tốt. Huyết thần giáo, Minh Đường, Bái Nguyệt thần giáo đích thật là lẫn nhau hợp tác quan hệ, đồng thời, tam đại giáo phái cũng là kiềm chế, lẫn nhau cạnh tranh. Huyết thần giáo cùng Minh Đường thật sự ám đấu, cuối cùng nhất sẽ chỉ làm Bái Nguyệt thần giáo được lợi. Tề Phi Vũ một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt, chăm chú vào Khổng Hồng Bích trên người, hỏi. Khổng Hồng Bích tại bán thánh bảng bài danh thứ 7, hắn chiến lực đến cùng cường đại đến trình độ nào? Dùng ngươi tu vi hiện tại, phải chăng có thể cùng hắn một trận chiến? Âu Dương Hoàn lộ ra nghiêm nghị thần sắc, tay niết cây quạt, quạt lò lửa, trầm tư một lát, nói. Tu vi của ta, chỉ là vừa đột phá đến cửu giai bán thánh, mà Khổng Hồng Bích tu vi, khoảng cách thánh cảnh cũng chỉ chênh lệch nửa bước. Dùng tu vi của ta bây giờ, cùng hắn giao thủ, thắng bại số lượng, cũng tựu 5 năm đi ngược chiều. Tề Phi Vũ ngược lại hít một hơi hàn khí, tim đập không khỏi nhanh hơn vài phần. Không lâu trước khi, Âu Dương Hoàn trở lại thần giáo, dùng cửu giai bán thánh tu vi, liên tiếp khiêu chiến 3 vị thánh cảnh ma giáo trưởng lão, dùng lưỡng thắng một bình chiến tích, khiếp sợ toàn bộ giáo. Bán thánh đánh bại thánh giả, có thể nói nghịch thiên tiến hành. Như thế chiến tích thu làm cho Âu Dương Hoàn thần tử vị ổn như vững chắc, lại cũng không người nào có thể dung chuyển. Nếu là Khổng Hồng Bích chiến lực thật sự cường đại như thế, như vậy, hắn chỉ cần sử dụng một ngón tay, có thể đem Cố Lâm Phong cùng Chợ Đêm nhất phẩm đường cao thủ, toàn bộ theo như chết. Châu chấu đá xe, dùng để hình dung Cố Lâm Phong, thật sự lại không thể phù hợp hơn. Tề Phi Vũ lắc đầu, vì Cố Lâm Phong mặc niệm. Bái Nguyệt Ma Giáo cường giả, cũng không có ra tay ngăn cản Cố Lâm Phong cùng Khổng Hồng Bích tranh đấu, nhưng là, lại đem ven hồ chung quanh phòng ngự trận pháp toàn bộ mở ra, đem chỗ đó biến thành một chỗ cách ly khu vực. Trên mặt hồ, Khổng Hồng Bích trên mặt lộ ra lệ khí, hướng Trương Nhược Trần cùng Chợ Đêm nhất phẩm đường một đám tu sĩ nhìn quét quá khứ, khinh thường mà nói. Một đám cuồng vọng tự đại con sâu cái kiến, cũng dám cùng bổn công tử khiêu chiến, thật sự là không biết sống chết. Phải biết rằng, hồ nước bốn phía tụ tập có rất nhiều tu sĩ, ánh mắt mọi người đều nhìn xem. Nếu là Khổng Hồng Bích không đem Thạch Mỹ Nhân đoạt lại, hơn nữa hung hăng giáo huấn Cố Lâm Phong, sau này, hắn tại Côn Luân giới uy danh hội đại ngã. Ngay tại Khổng Hồng Bích chuẩn bị ra tay thời điểm, Yến Húc Thánh Tướng trước một bước liền xông ra ngoài, nói. Đối phó bọn hắn, không cần thiếu đường chủ tự mình ra tay. Bổn tướng một người, đủ để đưa bọn chúng cầm xuống. Yến Húc Thánh Tướng một bước dẫm đi ra ngoài, bạo phát đi ra thánh khí, đem ven hồ mặt nước, ép tới hướng phía dưới lõm. Dám can đảm cùng thiếu chủ là địch, giết không tha. Mộ Dung Nguyệt sau lưng, sáu vị Mộ Dung thế gia bán thánh, đồng thời liền xông ra ngoài, đón đánh Yến Húc Thánh Tướng. Cầm đầu một người, tên là Mộ Dung Thừa Phong, tu vi đạt tới cửu giai bán thánh, tại Đông Vực tuyệt đối là uy danh hiển hách cường giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác năm vị bán thánh, cũng đều thực lực mạnh mẽ, có thể so với bộ binh vương giả. Đối mặt lục đại bán thánh cao thủ, Yến Húc Thánh Tướng không có một tia sợ hãi, ngược lại cười lớn một tiếng. Hai cánh tay của hắn, tuôn ra hơn 10 đạo chén ăn cơm thô lôi điện, giống như lôi thần đến thế gian bình thường, đem hai đạo trưởng ấn đồng thời vỗ ra. Rầm rầm, hai cỗ lôi điện ngưng tụ thành nước lũ, theo lòng bàn tay bay ra, phô thiên cái địa bình thường, đánh về phía Mộ Dung thế gia sáu vị bán thánh. Đem ngoại trừ Mộ Dung Thừa Phong bên ngoài, mặt khác năm vị bán thánh cảnh cường giả, toàn bộ đã bay đi ra ngoài, trụy lạc đến ven hồ. Phải biết rằng, cái kia năm vị bán thánh cảnh cường giả, trong đó có hai người, đạt tới thất giai bán thánh. Bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, vậy mà ngăn không được Yến Húc Thánh Tướng một kích, thật sự là có chút nghe rợn cả người. Toàn bộ ven hồ, hoàn toàn bị lôi điện bao trùm, có rậm rạp chẳng chịt điện văn ở trong nước xuyên thẳng qua, khiến cho hồ nước sôi trào lên. Yến Húc Thánh Tướng không hổ là bài danh thứ 16 Thánh Tướng, cũng không biết Mộ Dung Thừa Phong, ngăn cản không chống đỡ được công kích của hắn. Mộ Dung Thừa Phong chính là cửu giai bán thánh, đứng tại thánh cảnh phía dưới đỉnh phong tồn tại, Yến Húc Thánh Tướng cùng hắn so với, chỉ sợ hay vẫn là kém một chút. Yến Húc Thánh Tướng thét dài một tiếng, toàn thân khí thế như cầu vồng, hai tay khép mở tầm đó, ngưng tụ thành một cái đường kính ba trượng cực lớn lôi điện quang cầu. Tay phải của hắn đảo lộn thoáng một phát, đem lôi điện quang cầu ngưỡng mộ cho Thừa Phong vỗ xuống đi. Một đao tách ra sinh tử đường. Mộ Dung Thừa Phong đứng trên mặt hồ, như là chân đạp một mảnh lôi điện đan vào hồng hoang cổ biển, song tay nắm lấy chuôi đao, ngưng tụ đao khí, dùng hết toàn thân lực lượng hướng lên chém. Chói mắt ánh đao, kéo ra vài trăm mét trường, giống như một đầu phân khai thiên địa đao hà, đem lôi điện quang cầu xé rách, một phân thành hai. Yến Húc Thánh Tướng hai tay, mặc có hai mảnh tử sắc thiết giáp, bày biện ra hình tròn tròn. Hai cánh tay của hắn, giao nhau cùng một chỗ, hai khối thuẫn giáp cũng là lẫn nhau trọng điệp, hiện ra rậm rạp chẳng chịt lôi điện thuộc tính minh văn. Xoạt, một cái đường kính 10 trượng lôi điện quang thuẫn, hiện ra đi ra, đem Mộ Dung Thừa Phong ánh đao ngăn trở. Mộ Dung Thừa Phong con mắt co rụt lại, chằm chằm vào lăng không mà đứng Yến Húc Thánh Tướng, lộ ra ngưng trọng thần sắc, nói. Tu vi của ngươi, đã đột phá đến cửu giai bán thánh. Không sai, Yến Húc Thánh Tướng hai tay, ôm ở trước ngực, lộ ra khí độ phi phàm. Đột phá đến cửu giai bán thánh Yến Húc Thánh Tướng, đã có tiến vào 108 Thánh Tướng bài danh top 10 thực lực. Bá, Yến Húc Thánh Tướng thân thể, hóa thành một đạo thiểm điện lưu quang, cấp tốc hướng đỉnh nghỉ mát phương hướng phóng đi, muốn bắt Cố Lâm Phong. Bắt giặc trước bắt vua. Chỉ cần cầm xuống Cố Lâm Phong, cũng tự tập trung thắng cục, không sợ Mộ Dung Nguyệt cùng Mộ Dung Thừa Phong tiếp tục từ đó quấy nhiễu. Cố Lâm Phong tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng chỉ là tứ giai bán thánh, dùng cửu giai bán thánh lực lượng, chỉ cần một chiêu có thể đưa hắn chấn áp. Chỉ có điều, Yến Húc Thánh Tướng không có thể đến tới Cố Lâm Phong trước người, lại lần nữa bị Mộ Dung Thừa Phong chặn đường xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỷ Cốc Thánh Tướng đứng tại Khổng Hồng Bích sau lưng, toàn thân tản mát ra âm lãnh khí tức, nói. Mộ Dung Thừa Phong thực lực ngược lại là mạnh nhất. Khổng Hồng Bích hừ lạnh một tiếng. Mộ Dung Thế Gia chính là năm đó Thánh Minh Trung ương đế quốc phản đồ, nếu không là trốn ở đông vực Tà Thổ, đường chủ đã sớm diệt bọn hắn. Đã, Mộ Dung Thế Gia tu sĩ dám đến Trung vực, bổn công tử sao lại thả bọn họ trở về. Quỷ cốc, ngươi đi đem Mộ Dung Nguyệt cùng Cố Lâm Phong cầm xuống, làm cho bọn hắn quỳ tới gặp bổn công tử. Quỷ cốc thánh tướng thoáng do dự, nói, Mộ Dung Nguyệt là đông vực chợ đêm nhất phẩm đường thiếu chủ, đem nàng cầm xuống, chỉ sợ sẽ khiến chợ đêm cùng Minh Đường tranh đấu. Khổng Hồng Bích lộ ra tràn đầy tự tin, chỉ điểm Giang Sơn cười nói. Hôm nay, thiên hạ sắp đại loạn, thế cục phức tạp, chợ đêm nhất phẩm đường còn không dám đơn giản cùng Minh Đường khai chiến. Nói sau, đông vực chợ đêm nhất phẩm đường tổng cộng có 2 vị thiếu chủ, mặc dù giết Mộ Dung Nguyệt, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Đã như vậy, thuộc hạ ta sẽ đi ngay bây giờ bắt Mộ Dung Nguyệt cùng Cố Lâm Phong. Quỷ cốc thánh tướng thân thể, giống như là một trang giấy, vỡ vụn mà khai, hóa thành một mảnh đen kịt gió lạnh, xẹt qua mặt hồ, hướng đỉnh nghỉ mát phương hướng mạnh vọt qua. Màu đen gió lạnh, phát ra ô ô thanh âm, trong lúc mơ hồ, có thể trông thấy mấy trăm chỉ dữ tợn quỷ ảnh, trong gió bay múa. Những quỷ ảnh kia, trọng điệp cùng một chỗ, ngưng tụ ra một chỉ cao tới 100 mét không đầu lệ quỷ, duỗi ra một chỉ phòng ốc lớn nhỏ móng vuốt, hướng đỉnh nghỉ mát theo như đè xuống. Rét thấu xương hàn khí, tại trong nháy mắt, liền đem hồ nước đông lại. Cứ việc cực lớn quỷ chảo còn không rơi xuống, nhưng là, đỉnh nghỉ mát xà ngang, cũng đã không chịu nổi cái kia cổ lực lượng cường đại, phát ra. Cạc cạc, thanh âm, xuất hiện từng đạo vết dạn. Quỷ cốc thánh tướng ở ngoài sáng đường 108 vị thánh tướng bên trong, bài danh thứ 9, chiến lực so Yến Húc thánh tướng còn cường đại hơn một bậc. Mộ Dung Nguyệt sắc mặt tái nhợt, toàn thân run lên, hai mắt chảy xuôi ra máu tươi. Gần kề chỉ là quỷ cốc thánh tướng thánh hồn lĩnh vực, đã đem nàng trọng thương. Có thể tưởng tượng, hắn đánh ra cực lớn quỷ chảo, một khi rơi xuống, trong chòi nghỉ mát mấy người, mặc dù không chết, chỉ sợ cũng phải biến thành phế nhân. Cách chương.